Chương 1155, không có thế dung chuyển thần quốc, bên trên. Khoảng cách một trận đại chiến, không, là một trận giết hại hẻm núi có mười mấy cây số bên ngoài một cái. Nơi này là quân cách mạng một cái căn cứ. Hiện tại, ở chỗ này, tất cả mọi người đang bận rộn lấy. Kéo bờ đem nạ dẹn đã mang về tới đây, tại cái này căn cứ hết tha y mò y người, đều tại cứu chữa nạ dẹn đã. Tại một cái trong nhà đá, không ít người ra ra vào vào, ở bên trong, chính là đối nạ dẹn đã tiến hành cứu rút. Lục bốt, bít đeo đều ở bên ngoài, tại chờ đợi lo lắng lấy. Còn có, cái này căn cứ phụ trách người cũng giống như vậy. Nạ dẹn đã là bọn hắn quân cách mạng thủ lĩnh chỉ rõ muốn người, nguyên bản đối nạ dẹn đã, bọn hắn đã thiêu đốt tay là nên, nhưng là, bây giờ lại trở thành bộ dạng này, bọn hắn cũng không nghĩ xuất hiện ở đây một chút lầm lỗi. Mặc dù bây giờ nạ dẹn đã tổn thương rất nặng, cơ hồ đều đã phế đi, nhưng là bọn hắn QNZ không có để ý bọn hắn muốn nạ dẹn đã, không phải muốn nạ dẹn đã chiến lực, mặc dù nạ dẹn đã chiến lực cũng là rất cường đại. Quá cấp thực lực. Nhưng là, A cấp chiến lực, bọn hắn quân cách mạng QNZ không phải là không có. Bọn hắn cần, là nạ dẹn đã chiến lược đầu não. Thân là thần quốc trước kia duy 22 tên nữ tính tướng quân. Nạ dẹn đã ngoại trừ thực lực bên ngoài, còn có, liền là chiến lược đầu não. Nạ dẹn đã chỉ huy qua từng tràng chiến tranh, lấy được qua từng tràng thắng lợi. Đây mới là quân cách mạng cờ ơn ở nạ dẹn đã nguyên nhân. Đương nhiên, ngoại trừ điểm này bên ngoài, còn có, cái kia chính là nạ dẹn đã quen thuộc thần đô. Nạ dẹn đã đi vào đã hơn một canh giờ. Còn tại cứu giúp bên trong. Để ở bên ngoài ba người này lo nghĩ không thôi. Bất quá, cũng chỉ có thể tại cái này bên ngoài không ngừng đảo quanh mà thôi. Rốt cục. Tại hết tha y mò y người chờ đợi lo lắng dưới, người ở bên trong đi ra. Ra người tới là cái này quân cách mạng căn cứ y thuật tối cao minh bác sĩ. Thế nào, nạ dẹn đà nàng thế nào? Vừa nhìn thấy hắn đi ra, kéo bờ liền vội vàng tiến lên lôi kéo hắn không ngừng hỏi thăm. Yên tâm đi, thủ thuật rất thành công. Tạm thời nạ dẹn đà tướng quân đã không có sinh mệnh nguy hiểm. Mà lại, hạ thủ người rất rõ ràng không muốn để cho nạ dẹn đà tướng quân nhanh như vậy liền chết, cho nên, hạ thủ địa phương đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là, thủ đoạn lại là rất tàn nhẫn, để nạ dẹn đà tướng quân nhận tra tấn, so giết nàng trăm ngàn lần còn khốc liệt hơn. Nhìn xem kéo bờ, cái kia bác sĩ không khỏi nói. Đồng dạng, cảm thán cái kia hạ thủ người tàn nhẫn. Thân là bác sĩ, mà là, vẫn là giúp nạ dẹn đà trị liệu một tiếng. Đối Vu Na Khiết Hy thản vết thương trên người, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng. Rõ ràng những này tổn thương khủng bố. Mặc dù, đều là không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là, không thể nghi ngờ, những này tổn thương, cũng có thể mang cho kẻ thụ thương to lớn vô cùng thống khổ. Đây là cực độ bên trên tra tấn. Đồng dạng, để cái này một tiếng thốt lên kinh ngạc chính là, tại dạng này tra tấn dưới, nạ dẹn đã lại còn có thể gắng gượng qua đến. Dạng này ý chí, không phải bình thường cường đại. Hôn đảng nghe được cái kia bác sĩ, kéo bờ không khỏi phẫn nộ gầm nhẹ nói. Song quyền nắm thật chặt, ánh mắt bên trong, tràn đầy cựu hận. Lạp khác tư bác sĩ, hiện tại nạ dẹn đa tướng quân thế nào? Nhìn xem bác sĩ, bít đeo không khỏi nói. Bác sĩ tên là Lạp khác tư. Mặc dù tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là, nàng còn không có vượt qua kỳ nguy hiểm. Còn cần tiếp tục quan sát một đoạn thời gian mới có thể. Nhưng là, chỉ cần bình thường, cũng không lâu có cái gì nguy hiểm chính là. Nghe được bít đeo, Lạp Khắc Tư nói. Như vậy, bác sĩ, hiện tại chúng ta có thể đi nhìn một chút nạ dẹn đã sao? Nhìn xem Lạp Khắc Tư bác sĩ, lụt bột không khỏi nói. Không đơn thuần là lụt bột, bít đeo cũng là nhìn về phía hắn. Cùng kéo bở nghĩ mau mau đến xem nạ dẹn đã khác biệt. Bít đeo hiện tại cần gấp hỉ hệ u do nạ dẹn đã ngã xuống đất phát đã sinh cái gì sự tình. 5 vạn đại quân, vẫn là 5 vạn tinh binh vờ ơ y ma tại ngắn ngắn thời gian bên trong bị diệt sạch. Lấy nạ dẹn đã chỗ địa phương, còn có bọn hắn hội hợp chỗ cần thời gian, lộ trình các loại đến tính toán. Bít đeo biết, đem nạ dẹn đã bọn hắn quân đội diệt sạch, còn có đem nạ dẹn đã ngược thành như vậy trận kia chiến trường, thời gian, rất ngắn. Nói cách khác, tại ngắn ngắn thời gian bên trong, diệt sạch 5 vạn tinh binh đại quân. Lượng thần quốc trung tướng đẳng cấp nạ dẹn đạ, cũng là thảm tao thủ đoạn thâm độc. Dạng này lực lượng, là Bít Beo cần gấp hiểu rõ. Có thể. Bất quá, phải nhanh một chút. Thời gian không thể quá lâu. Hiện tại Nạ Dẹn Đạ tướng quân cần nghỉ ngơi. Các ngươi nhiều nhất có thể ở bên trong chờ đợi 10 phút thời gian. Nhìn thoáng qua Bít Beo, Lạp Khắc Tư bác sĩ tự nhiên minh bạch Bít Beo ý nghĩ, QNZ không có ngăn cản, bất quá, vẫn là quy định thời gian, không thể để cho thứ ở bên trong đợi quá lâu. Tốt à, cái kia Lạp Khắc Tư bác sĩ mới vừa vặn nói xong, Lục Bột liền đã xông vào, không, phải nói Lạp Khắc Tư bác sĩ nói nửa câu đầu liền xông vào, nửa câu sau, không có ý tứ, Lục Bột biểu thị không có nghe được. Đối Lạp Khắc Tư bác sĩ một cái xin lỗi ánh mắt, Bít Beo cũng là tiến vào. Ở bên trong, Nạ Dẹn Đạ nằm tại một trương trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt. Trước trên thân lần sau đều là bao đầy băng gạc, như cùng một cái mỹ dạ. Lục Bột ngồi tại bên giường. Đối Nạ Dẹn Đạ không ngừng kể rõ. Bít Beo đến gần, có thể nghe được, đơn giản chính là muốn giúp Nạ Dẹn Đạ báo thù sự tình. Đối với cái này, Bít Beo biểu thị rất nguyện ý kiến đến Nạ Dẹn Đạ bị thương thành dạng này, không cần phải nói, là thần quốc số lượng. Kéo bờ muốn báo thủ, tự nhiên, muốn đi tìm thần quốc. Lục Bột là một tên đế cụ làm, một tên đế cụ làm muốn tìm thần quốc phiền phức. Bít Beo biểu thị sẽ toàn lực ủng hộ. Bất quá, những này Bít Beo cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài chính là. Nạ Dẹn Đạ tướng quân, mặc dù có chút thất lễ, nhưng là, chúng ta còn là muốn tìm hiểu một chút tình huống cụ thể. Nếu là dễ dàng, có thể hay không cho chúng ta nói một chút lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì. Vỡ y ma để 5 vạn tinh binh toàn diện, tính cả ngươi cũng biến thành dạng này. Nhìn xem Nạ Dẹn Đạ, Bít Beo nói. Ngữ khí không vội không chậm. Để cho người ta nghe, giống như không có cái gì ý đồ. Nhưng là, nghe vào Nạ Dẹn Đạ trong thai, trong chớp mắt, để nguyên bản còn bình tĩnh Nạ Dẹn Đạ không khỏi kích động. Thân thể run lên một cái. Để nguyên bản đã cầm máu vết thương lại lần nữa đổ máu xuất hiện. Toàn thân bao quanh băng gạc bị nhuốm máu hơn phân nửa. Ệ tịt tràn ngập phẫn nộ còn có cửu hận âm thanh, từ Nạ Dẹn Đạ trong miệng thốt ra.